Đúng là ngu muội háo sắc hết chỗ nói. Người ta còn chả dụ dỗ gì mà mình đã xa lưới. Nhưng mà xa cũng đã xa rồi. Thôi cứ kể hết đi. Viêm Đằng gặm một đường thẳng xuống cổ của Chiêu Ngạn, nới mở những tầng áo của hắn ra. Hắn thực sự có chút không quen, hơi uốn éo người. Dù sao cũng là lần đầu tiên có người chạm vào da thịt hắn ngoài bản thân. Hắn vô thức thở gấp, tay buông ra khỏi người y, bấu vào trăng lông. Viêm Đằng hồn rất nhẹ, nhưng mà vẫn có chút chiếm hữu ngang ngạnh. Thỉnh thoảng sẽ cố tình lưu lại dấu răng, tựa như vẽ một bông hoa nhỏ trên vùng da thịt trắng trẻo. Đến khi y cởi tiết khố của hắn, hắn có chút ngập ngừng. Khoan, dừng lại xíu. Ta không có kinh nghiệm trong vụ này. Ngay cả Xuân Cung Độ, ta còn chưa xem. Xuân Cung Độ là gì? Chiêu Ngạn thầm nghĩ. Thần giới thật là tội. Chắc đến Xuân Cung Độ cũng chả có. Thì là tranh nam nữ quan hệ không mảnh vải che thân ý. Người bảo chưa xem, thì sao lại biết đó là tranh gì? Viêm Đằng cười hỏi. Chiêu Ngạn ú ớ. Mẹ nó, giả ngây thơ mà lại lộ hàng rồi. Viêm Đằng ung dung, cho một ngón tay vào bên dưới khai phá. Và sau đây là đoạn cắt. Đoạn cắt sẽ kéo dài cho đến hết chuyện. Nên có gì mọi người vào phần bình luận để xem đoạn cắt diễn biến như thế nào nha mọi người. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Húy! Đến với nhau rồi mọi người ơi. Giờ thì từ cặp chính đến cặp phụ, cặp nào vô cặp đó rồi đó mọi người. Nói chung là nội dung của hai tập ngày hôm nay khá là hạnh phúc đề huề đó mọi người. Thôi thì chúng ta cùng chờ đón xem nội dung sắp tới của bộ truyện sẽ như thế nào nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Và mọi người nhớ đừng quên cho Tiểu Minh xin một like, một đăng ký nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye!